Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103, có người ưa thích bị ta đánh. Yến Phong chậm rãi thu về bàn tay, thân thể đột nhiên một trận lay động, kém chút té lăn trên đất, mặt không có chút máu. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Lão đại, Vũ Ngạo Trùng một lộc cộc đứng lên, gương mặt khẩn trương, không biết nên nói cái gì. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa tình nghĩa căn bản không cần nói ra. Lương Nguyệt như lông mày ngả ngớn, phát hiện Yến Phong giống như cũng không có chán ghét như vậy. Yến Phong tìm đến giấy bút, là tả viết một chuỗi lớn về sau. Nói, liên phục nửa tháng, phục dược trong lúc đó tuyệt đối không thể động võ, không thể tức giận, quan trọng nhất là không thể chơi gái. Biết không? Ta nhổ vào. Lương Nguyệt như vừa mới đối với Yến Phong có vẻ hảo cảm, nghe thấy câu nói sau cùng, lập tức giận mắng một câu. Yến Phong một cước đem Vũ Ngạo Trùng đá phải một bên. Sau đó từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, nói, tất cả cút trứng, lão tử buồn ngủ. Đám người còn chưa kịp nói chuyện, con hàng này liền đã đánh lên tiếng ngáy. Lương Nguyệt như cả giận nói, hỗn đản này, nhất định là giả vờ, nào có nhanh như vậy ngủ. Vũ Ngạo Trùng vội vàng nói, đại tỷ, người nhỏ giọng dù một chút, lão đại mỗi lần cho ta chữa thương về sau, đều sẽ phi thường mệt mỏi. Lương Nguyệt như gặp Vũ Ngạo Trùng nói nghiêm túc như vậy, hỏi, hắn thường xuyên dạng này cho các ngươi chữa thương? Vũ Ngạo Trùng gật đầu nói, không sai, chúng ta một tiểu đội mỗi người đều đã từng bị lão đại đã cứu, tương đương chúng ta mỗi người đều thiếu nợ lão đại một cái mạng. Lương Nguyệt như không nói gì nữa. Vũ gia là quân đội thế gia, trong bộ đội một chút cơ mật nàng hay là nghe nói qua một chút. Chẳng lẽ cái này hỗn đản thật sự có không muốn người biết một mặt? Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng đều không phải người ngu, cứ việc cái gì đều không biết, nhưng là đều đoán ra Yến Phong nhất định có truyền kỳ một mặt. Lần này, tất cả mọi người không lên tiếng nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng, không nghĩ quấy rầy nữa Yến Phong nghỉ ngơi. Yến Phong một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Trừ bỏ Vũ Ngạo Trùng bên ngoài, Vũ Trọng Dương cùng Lương Nguyệt Như đều không thấy. Vũ Trọng Dương thế nhưng là quân đội tư lệnh, bận rộn quân vụ, Lương Nguyệt Như cũng phải đi làm. Ăn xong điểm tâm về sau, Yến Phong liền mang theo Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân rời đi Vũ gia. Yến Phong ba người rời đi về sau, Vũ Thành Tứ cùng Vũ Ngạo Phàm, cũng chính là Phàm thiếu gia, mặt đầy oán hận đi ra. Nói, đáng chết này tiểu tạp chủng, buổi tối hôm nay ta liền muốn mạng của ngươi. Vũ Thành Tứ lập tức nổi giận nói, đồ đần, ngươi không nhìn ra ra ngươi cùng đại ca ngươi đều rất coi trọng tiểu tử kia sao? Ngươi bây giờ nếu là ứng phó hắn, ngươi lại Vũ gia liền xong rồi, thì càng không muốn sách cùng đại ca ngươi đấu. Vũ Ngạo Phàm sững sờ, nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vũ Thành Tứ lạnh nhạt nói, như thế nào có thể có sao tính? Đắc tội chúng ta người nhất định phải chết, nhưng là nhất định không thể để cho người khác biết là chúng ta làm. Hiểu chưa? Vũ Ngạo Phàm hai mắt sáng lên, nói, cha, ta biết phải làm sao. Rốt cục khai giảng, Hỗ Hải sân trường đại học bên trong sôi sùng sục. Nam sinh cùng nam sinh kề vai sát cánh, hai mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn, chuyên chằm chằm những nữ sinh kia đùi cùng bộ ngực nhìn. Nữ sinh cùng nữ sinh vui vẻ ra mặt, nhìn chằm chằm nam sinh kia hơi đẹp trai. Nam sinh cùng nữ sinh thì là tay nắm tay, vội vội vàng vàng tìm địa phương không người. Hai tháng không thấy, đoán chừng đều nhịn gần chết. Cùng những cái kia tiếng động lớn nháo so sánh, chỉ có một người rất yên tĩnh. Hoàn mỹ hình dáng đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào hướng về, nhưng bóng lưng lại là như vậy cô tịch. Lữ Khâm Giao nhìn xem lui tới tân sinh, đã ngày thứ hai, người kia vì sao còn chưa có xuất hiện? Một tháng trước, Lữ Khâm Giao gặp trong cuộc đời này cái thứ nhất lần đầu gặp mặt liền đúng nàng lộ ra chân thành nụ cười người, tấm kia khuôn mặt tươi cười giống như là lạc ấn một dạng rơi ở trong tâm khảm của nàng. không thể xóa nhòa. Bằng hữu, người kia nói về sau bọn họ sẽ là bằng hữu. Lữ Khâm Giao hơi nở nụ cười. Nàng cũng có bằng hữu, là nàng cái thứ nhất, cũng là duy nhất một người bạn. Rốt cục, ba bóng người kề vai sát cánh xuất hiện ở cửa trường học. Tặc Mi thử nhãn nhìn chằm chằm bốn phía đi qua nữ sinh nhìn. Bây giờ còn là đầu thu, thời tiết oi bức, mặc đều rất ít. Hắc, các ngươi nhìn, cái kia nữ bộ ngực thật to lớn. Thiết, ngực lớn cũng không dễ. Đã có tuổi muốn rũ xuống. Ngươi xem cái kia đùi nhiều mảnh, nhiều bạch, chật chật, cực phẩm a. Mẹ, các ngươi thật không có ánh mắt. Nhìn xem cái kia nữ, trước sau lồi lõm, chấm ngoặc kép, ba người không chút kiêng kỵ phê bình lui tới nữ sinh. Lập tức nữ sinh cũng là trừng mắt giận mắt, nam sinh càng là cuốn lên tay áo, lớn tiếng mắng, mẹ, dám đùa bỡn ta cái bô, thích ăn đòn a các ngươi, ách, chấm ngoặc kép, chờ bọn hắn thấy rõ ràng ba người dáng vẻ về sau. Lập tức ỉu xíu, cổ co rụt lại, nhanh chân chạy, một người nam sinh vừa chạy còn một bên hô hào, chạy mau a, tứ đại ác nhân đã trở về. Cái này một hô liền cùng sôi trào giống như một trận gà bay chó chạy. Tất cả đều hốt hoảng chạy trốn. Liền một chút gan lớn cũng len lén từ bên cạnh đi vòng qua. Ba người lập tức một chút hắc tuyến. Mẹ, đây là chuyện ra sao? Lão tử vẫn trở về sau nhiều ngâm lưỡng nữ chút đấy. Hiện tại cô nàng vừa thấy mình liền cùng gặp Ngưu Ma Vương giống như. Đừng nói tán gái nhi. Chính là con vịt lông cũng không cua được a. Bọn họ không biết là những học sinh mới vừa mới trở lại trường học liền đem bọn hắn tại trong quân doanh sự tích cho truyền ra. Tại trong phòng ăn kém chút đem một cái tân sinh đánh chết không nói, ngay cả huấn luyện viên đều bị bọn họ biển đánh một trận. Dạng người này ai không sợ a? Quả thực liền cùng Ngưu Quỷ Xà Thần không sai biệt lắm. Cùng những cái kia vội vã cuống cuồng đồng học so sánh. Chỉ có một cái gần như hoàn mỹ thân ảnh đứng ở nơi đó. Một mặt điềm tĩnh hướng bọn hắn mỉm cười. Ta dựa vào, tiên nữ a. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức hai mắt sáng lên. Kích động cùng như điên cuồng đến. Nhưng là nhìn kỹ, cỗ hưng phấn sức lực lập tức liền tiết xuống dưới. Gương mặt tiếc hận. Này, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Yến Phong một mặt mỉm cười xông Lữ Khâm Giao hỏi. Lữ Khâm Giao mặt hơi đỏ lên, nói, ta rất khỏe, người đây. Yến Phong chỉ Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cười nói, ta tốt ghê gớm, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta hai cái hảo huynh đệ, hắn gọi Lăng Thiết Sơn, người gọi hắn Tinh Tinh liền tốt, cái này gọi Đồng Bân, người trực tiếp gọi hắn Hầu Tử. Dù sao cũng là khỉ khoa, nhân loại chúng ta tốt thân thích. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức nhìn hằm hằm Yến Phong. Sau đó xông Lữ Khâm Giao mỉm cười nói. Người tốt, chúng ta là Yến Tử hảo huynh đệ. Người là bằng hữu của hắn, cũng liền là bằng hữu của chúng ta. Về sau ai dám khi dễ ngươi, nói cho chúng ta biết. Cam đoan đánh liền mẹ hắn đều không nhận ra hắn. Lữ Khâm Giao lập tức che miệng cười nhạt nói. Tạ ơn, ta gọi Lữ Khâm Giao. Lăng Thiết Sơn nói chuyện với Đồng Bân mặc dù thô lỗ, nhưng là không có chút nào hư giả, để cho nàng trong lòng rất là vui vẻ. Có thể một lần có nhiều bằng hữu như vậy, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng lúc này, một đám người nổi giận đùng đùng chạy tới, gặp Yến Phong bọn họ vây vào giữa. Dẫn đầu là một cái làn da ngăm đen người cao lớn nhi. Lạnh giọng hỏi, người chính là Yến Phong. Không sai, ta chính là Yến Phong. Người là cái nào lỗ thủng bên trong nhô ra? Yến Phong cái mũi chỉ lên trời. Những người này nói rõ là tới tìm phiền toái. Không cần thiết khách khí với bọn họ. Ta là Tô Thành Dũng. Là Tô Thành Vũ đại ca. Ta hôm nay muốn giáo huấn ngươi. Nam sinh ngạo khí nói ra. Yến Phong không nhớ rõ ai là Tô Thành Vũ, nhưng nhất định là bị hắn dạy dỗ người. Nói, muốn giáo huấn ta vậy các ngươi liền cùng lên đi. Tô Thành Dũng cười lạnh, nói ra, ngươi sai, ta sẽ không nhiều người khi dễ người thiếu. Ta muốn khiêu chiến ngươi. một đối một, ngươi dám tiếp nhận sao? À, vậy đến đây đi. Yến Phong nghe xong, lập tức vui, không phải ở chỗ này. 3 ngày sau, tại sân thể dục, ta phải ngay toàn trường người mặt đưa ngươi đánh bại. Tô Thành Dũng tràn đầy tự tin nói ra. Được sao? 3 ngày sau ta đi sân thể dục. Đến lúc đó ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị ta đánh đòn. Cũng không nên khóc nhè a, ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Thành Dũng lập tức tức giận đến hai mắt đều nhanh phun ra lửa. 3 ngày sau Tô Thành Dũng khiêu chiến Yến Phong tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Hỗ Hải Đại học. Lập tức lại nhấc lên một trận gợn sóng. Tứ đại ác nhân huấn luyện quân sự kết thúc ngày thứ hai lại cùng Tô Thành Dũng đối mặt. Xem ra lại là một trận trò hay. Bất quá, lần này nhưng không ai lại nhìn tốt Yến Phong. Nguyên lai Tô Thành Dũng là ra đời võ đạo thế gia. Tổ phụ đời thứ ba cũng là mở võ quán. Từ nhỏ đã luyện thành một thân hảo công phu. Tô Thành Dũng càng là tuổi còn trẻ liền cầm xuống qua Hỗ Hải thành phố thanh niên tán đả á quân. Hiện tại liền đọc Hỗ Hải học viện thể dục. Uy danh bay xa. Yến Phong mặc dù có thể đánh, nhưng chỉ là giã lộ. Làm sao có thể cùng chân chính võ lâm cao thủ đối kháng. Trong phòng ăn, Yến Phong cùng Lữ Khâm Giao an tĩnh ngồi ở trong khắp ngõ ngách đang ăn cơm. Lữ Khâm Giao muốn nói lại thôi. Yến Phong hỏi, người thế nào? Lữ Khâm Giao có chút lo lắng nói ra, người có thể hay không đừng đi đánh nhau. Yến Phong vừa cười vừa nói, không có cách nào a, người cũng thấy đấy, là người ta tìm tới cửa. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có chủ động đi trêu chọc qua ai. Cũng là những người kia bản thân tìm tới cửa. Nếu như không ứng chiến, cái kia không được con rùa đen rút đầu. Lữ Khâm Giao vội vàng khoát tay nói ra, ta không phải nói ngươi ưa thích đánh nhau, mà là ta sợ ngươi hội thụ thương. Yến Phong trong lòng có chút rung động, nói ra, không có chuyện gì, không có người có thể gây tổn thương cho ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Còn nữa, chúng ta là bằng hữu a. Nếu như ngươi đối với ta có ý nghĩ gì cùng cái nhìn, nói thẳng ra là được. Yến Phong đồng học, chúng ta thực có thể làm bạn sao? Lữ Khâm Giao trong hai tròng mắt có chút sương mù. Đương nhiên a, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt cũng đã là bằng hữu. Nhớ kỹ a, về sau gọi ta Yến Phong là được rồi. Đến, ăn khối xương sườn, ngươi xem ngươi đều gầy thành dạng gì. Yến Phong từ trong bát của mình kẹp một khối xương sườn cho Lữ Khâm Giao. Lữ Khâm Giao lập tức có chút không biết làm sao. Không người nào nguyện ý chủ động tiếp xúc nàng. Nàng không có bằng hữu. Có người như thế thân mật đem mình trong chén đồ ăn kẹp cho nàng. Càng là thiên phương dạ đàm. Một tia gọi là ngọt ngào tình cảm lặng yên tại nàng sâu trong đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Trở lại phòng ngủ. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đang thương lượng đến lúc đó làm sao thu thập Tô Thành Dũng. Hiện tại theo bọn hắn nghĩ, cái gì cầu thí tán đả á quân, tất cả đều thu cặn bã. Lúc này, phòng ngủ cửa bị đẩy ra. Lăng Tiết Di một mặt xanh mét đi đến, cả giận nói, Yến Phong, người đứng lên cho ta. Yến Phong lập tức bất đắc dĩ đứng lên, cười híp mắt nói ra, thân yêu lão sư. Chuyện gì a? Người khác gọi thân yêu lão sư. Lăng Tiết Di làm sao nghe đều dễ nghe. Nhưng là hỗn đản này kêu lên. Làm sao nghe đều xấu xa như vậy. Giận đỏ mặt nói. Người có phải hay không lại muốn cùng người đánh nhau? Người cứ như vậy ưa thích đánh nhau sao? Yến Phong lý trực khí tráng nói ra. Lão sư, lời này ngươi nói sai rồi. Không phải ta thích đánh nhau, mà là có người ưa thích bị ta đánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.